Các chuyên gia trong lĩnh vực quân sự đều biết lớp kim loại này là một loại vật liệu mới, chỉ có những kim loại đặc biệt mới có thể tạo ra những đường vân tuyệt đẹp như vậy. Một khi tháo dỡ tấm kim loại trắng bạc này ra, bọn họ có thể thấy rõ các lớp vật liệu tĩnh điện màu trắng sữa tại các khớp nối. Kết cấu của kho đạn cũng được lộ ra ngoài. Việc lắp đặt các vũ khí vô cùng đơn giản, bao gồm nạp đạn dược, đạn viên và bom thông minh, nhập mật khẩu vào và kích hoạt chương trình hệ thống vũ khí của người máy. Mặt khác, Chu Hà đang giới thiệu những tính năng cụ thể của người máy với đám người Liễu Kiến Quân và Lý Thành Chi ở bên cạnh. Lúc trước, Trần Mặc giải thích sơ bộ các tính năng liên quan chứ không giới thiệu chi tiết, bởi lẽ công việc này thuộc về trách nhiệm của Chu Hà. Bọn họ biết rõ, Trần Mặc đã mở ra một kênh kinh doanh cho công ty trang bị quân kiến và công ty phòng vệ kiến thợ, nhưng hắn cũng không thể tiếp tục tiêu tốn thời gian quý báu của mình cho các cuộc đàm phán kinh doanh. Vì vậy, bọn họ cần phải đích thân ra mặt hoàn thành các giao dịch này. Đây chính là thiết bị đầu cuối điều khiển. Thông qua thiết bị này, các ngươi có thể lựa chọn và tùy chỉnh chế độ hoạt động của người máy, hoặc tắt nguồn người máy. Nếu tắt nguồn thông qua thiết bị đầu cuối điều khiển, người máy sẽ tự động chuyển sang chế độ chờ, thuận tiện cho việc kích hoạt người máy thông qua tín hiệu. Lưu ý rằng, nếu máy móc đã được tắt nguồn điện thì không thể tự khởi động thông qua thiết bị điều khiển được. Chu Hà đưa một thiết bị có hình dạng của một chiếc đồng hồ đeo tay cho Liễu Kiến Quân. Ngộ nhỡ đó là khu vực bị chặn tín hiệu thì sao? Liễu Kiến Quân hỏi. Trong khu vực bị chặn tín hiệu, người máy có hai trạng thái có thể được thiết lập trước, bao gồm trạng thái tự do và trạng thái bị khống chế. Tại trạng thái tự do, lõi thông minh của người máy sẽ tự động đưa ra các chỉ lệnh để tiến hành phán đoán và hành động. Tại trạng thái bị khống chế, khi người máy rơi vào khu vực mất tín hiệu, nó sẽ tự động từ bỏ nhiệm vụ và quay trở lại khu vực mà tín hiệu của thiết bị điều khiển xuất hiện lần cuối cùng. Nếu thiết bị điều khiển bị phá hủy, người máy sẽ tự động quay trở lại điểm tập kết được cài đặt trước đó. Vậy nên, các ngươi nên đề phòng các vị trí thuộc lãnh thổ của kẻ thù, tránh để người máy rơi vào tay bọn chúng. Nhưng điểm tập kết cũng nên nằm trong phạm vi khả năng di chuyển của người máy. Nếu điểm tập kết nằm ở vùng biển hoặc vùng nước mà người máy không thể tới được, hắn sẽ chỉ có thể đứng chờ ở địa điểm gần với điểm tập kết nhất trong phạm vi khả năng. Chu Hà đã giải thích chi tiết về người máy. Trước khi đến đây, cô đã luyện tập bài thuyết trình này rất nhiều rồi. Ở chế độ chiến tranh, liệu nó có vô tình gây thương tích cho người của mình không? Liễu Kiến Quân hỏi, ở chế độ chiến tranh, người máy sẽ không chủ động tấn công bốn loại người, không tấn công những người không có vũ khí trong tay, bao gồm các vũ khí gây chết người như súng, đạn dược, dao, người già, trẻ nhỏ và người tàn tật. Ngoài ra, người máy không chủ động tấn công những thành viên được xác định là phe mình, không tấn công kẻ thù đã đầu hàng. Tuy nhiên, người máy có lúc sẽ vô tình gây thương tích, đầu tiên là khi phe mình đột ngột xuất hiện trong phạm vi tấn công của hắn, thứ hai là nếu một thành viên trong nhóm đang mặc trang phục của kẻ thù và tấn công hắn bằng vũ khí, người máy sẽ xem đó là kẻ địch mà tiến hành phản công lại. Thứ ba là khi một cuộc tấn công quy mô lớn xảy ra, các thành viên của mình lại lọt vào trận địa của kẻ địch. Bất kỳ thiết bị vũ khí nào cũng có thể xảy ra sơ sót, thủ trưởng nên biết đạo lý này, không có gì là tuyệt đối. Trong chiến tranh, đừng nói đến người máy, ngay cả con người cũng có khả năng phán đoán sai và làm đồng đội bị thương khi rơi vào những trường hợp trên. Liễu Kiến Quân gật đầu đồng ý, khi con người lâm vào trạng thái căng thẳng, khả năng phán đoán sai của bọn họ có thể còn cao hơn so với người máy. Đôi khi, những tình huống đó là không thể tránh khỏi, bất kỳ ai cũng đều có khả năng vô tình bị thương. Nếu người máy phán định rằng thành viên phe mình tấn công nó thì sao? Nó sẽ thực hiện một cuộc tấn công không gây chết người, làm choáng hoặc gây mê người tấn công nó, sau đó tiếp tục làm theo mệnh lệnh của chỉ huy. Trong trường hợp không nhận được mệnh lệnh, nó sẽ bắt người về địa điểm tập trung. Làm thế nào để người máy phán định được là phe mình hay kẻ địch? Quần áo, trang bị, đó là những cách phán đoán cơ bản nhất. Nếu cách phán đoán này không thể xác định được thân phận của đối phương, nó sẽ coi kẻ đó là phe người trung lập. Người bị người máy xác định là phe trung lập thì tốt nhất nên buông bỏ vũ khí, tránh không gây ra sai lầm, lỡ tay tấn công người máy và bị hắn phản công lại. Chương 877, thử nghiệm hệ thống vũ khí có cách nào để người máy xác nhận những người hắn gặp trên chiến trường là thành viên trong đội của mình trong trang bị và quần áo của kẻ địch không? Liễu Kiến Quân hỏi. Trên chiến trường, các chiến sĩ sẽ gặp phải rất nhiều tình huống khác nhau, cho nên hắn cần phải tìm hiểu thấu đáo tất cả mọi thứ. Có chứ, chúng ta có hai cách. Một, các ngươi có thể lưu trữ thông tin nhận dạng của các thành viên thuộc phe mình trong kho dữ liệu thông tin của người máy. Sau khi nhận dạng khuôn mặt, hắn sẽ ra tay tương trợ các thành viên cùng phe. Thứ hai, các ngươi hãy đeo cái này vào. Chu Hà lấy ra một thiết bị đeo tay từ hộp thiết bị. Thiết bị đeo tay màu rằng ri được làm bằng kim loại có phong cách tối giản, cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ của quân đội. Thiết bị đeo tay có một con chip nhỏ. Sau khi được kích hoạt, người máy phát hiện tín hiệu từ nó và xem những người đeo nó là thành viên của phe mình. Nếu thiết bị đeo tay này bị kẻ địch lấy mất thì sao? Con chip bên trong thiết bị đeo tay chỉ được kích hoạt một lần, lần thứ hai được tính là không hợp lệ. Một khi kẻ địch cố gắng kích hoạt thiết bị đeo tay, người máy sẽ gửi thông tin về thiết bị đầu cuối, thiết bị đeo tay đó cũng sẽ bị vô hiệu hóa. Sau khi xác định thân phận đối phương, các hành động tiếp theo của người máy sẽ tuân theo mệnh lệnh của người đang nắm giữ thiết bị điều khiển. Khi ở trạng thái tự do và không có chỉ lệnh đến từ thiết bị điều khiển, nếu người được nhận diện bị thương nặng, người máy sẽ cứu đối phương trở về, không tấn công cũng không chữa trị. Trừ khi thành viên được nhận diện đó kêu cứu, người máy sẽ phán định đồng đội của hắn đang cần được chữa trị và lựa chọn cứu người. Nghe vậy, Liễu Kiến Quân hài lòng gật đầu, rõ ràng, trong lúc thiết kế và chế tạo người máy chiến tranh, Trần Mặc đã nghĩ đến tất cả các tình huống xuất hiện trên chiến trường, cố gắng né tránh tất cả các khả năng thương vong có thể xảy ra. Vấn đề còn lại là do bọn họ nên kiểm soát và sử dụng như thế nào. Bọn họ sẽ quyết định khi nào sử dụng người máy, đồng thời, có thể giảm thiểu khả năng thương vong xuống mức thấp nhất. Việc lắp đặt vũ khí đã hoàn tất. Khi Chu Hà giới thiệu vũ khí với đám người Liễu Kiến Quân, mấy chuyên gia vũ khí kia cũng đã hoàn thành việc lắp đặt vũ khí và đạn dược. Bắt đầu đi, Liễu Kiến Quân nhìn về phía Chung Lôi và Chu Hà. Nói về sức mạnh nắm đấm của người máy, trọng lượng của nó gấp 20 lần người thường. Trong tình huống tích trữ sức lực, kỷ lục cao nhất mà bọn ta từng thử nghiệm có thể lên tới 1.250 kg. Chu Hà khởi động trạng thái thử nghiệm cho người máy rồi bước đến trước thiết bị kiểm tra sức mạnh, ngay khi cô ấy dứt lời, người máy đã tung một cú đấm mạnh vào đó. Khi nhìn thấy những con số đang nhảy nhót bên trên thiết bị, nội tâm của mọi người ở đây đều chấn động mãnh liệt. 1.230 kg. Nếu nắm đấm này rơi vào cơ thể con người, chỉ đối phương chỉ có chết chứ không sống được. Sức mạnh đến nhường này quả thật quá biến thái, cho dù Liễu Kiến Quân và Lý Thành Chi đã biết đến sự khủng bố của người máy chiến tranh. Nhưng bọn họ vẫn không nhịn được mà ra sức thán phục. Bàn tay của người máy được trang bị máy phát điện cao thế, tạo ra một luồng điện mạnh hơn 40.000 vôn, khiến người bị tấn công sinh sẽ có cảm giác bị điện giật mạnh, toàn thân tê dại, không còn sức lực, lập tức mất đi khả năng tấn công. Vũ khí này vốn được thiết kế theo tiêu chuẩn của cảnh sát, không gây thương tích cho người bị tấn công. Các đầu ngón tay còn có khả năng gây mê với các đầu kim 3mm, khi người máy bắt giữ kẻ địch. Cái đầu kim này sẽ được bật ra và đâm vào da đối phương, tiêm một ít thuốc gây mê tức thì, khiến bọn họ mất đi khả năng cử động. Hai chức năng này đã từng được Trần Mặc giới thiệu ngắn gọn trước đó, đám người Liễu Kiến Quân cũng đã phân tích về thành phần của thuốc gây mê tức thì, xác thực hiệu quả gây mê nhưng vẫn vô hại với cơ thể con người. Ngoài ra, bọn họ cũng đã thử nghiệm dòng điện cao áp trong lòng bàn tay của người máy theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của quân đội, tiếp theo là hệ thống vũ khí tầm nhiệt của người máy chiến tranh. Chu Hà bước sang một bên, nhường vị trí cho Chung Lôi, Vương Hải và Chung Lôi được cử đến Tanzania để điều hành và quản lý công ty trang bị quân kiến, đạn dược của hệ thống vũ khí chính là sản phẩm chính của bọn họ. Hệ thống vũ khí tầm nhiệt bao gồm 2 nòng súng ở cánh tay, 50 viên đạn tự hành, 8 quả bom thông minh trong kho đạn ở vùng thắt eo, 4 tên lửa đạn đạo thông minh cỡ nhỏ trong kho đạn phía sau lưng và vũ khí laser năng lượng cao ở vùng rốn. Đạn tự hành có chức năng tự xác định đường bay. Đầu đạn của nó được lắp đặt một máy tính đường đạn và lõi pin siêu nhỏ có chức năng dẫn đường bằng laser. Viên đạn này tự động xác định, theo dõi và bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 1,5 km với sai số dưới 0,3 m. Với độ chính xác vô cùng cao như thế này, người máy có thể triệt hạ mục tiêu trên không trung. Chung Lôi lấy ra một viên đạn cỡ ngón tay và đưa cho Liễu Kiến Quân. Chu Hà chỉ vào tấm bia đã được buộc vào máy bay không người lái đang bay trên không, đồng thời ra lệnh tấn công cho người máy. Vừa nói xong, người máy giơ tay lên bắn, không đến một giây, tấm bia đã xuất hiện khói đỏ. Cảnh tượng này đã khiến mọi người xung quanh không khỏi thán phục, ngay cả một tay bắn tỉa hàng đầu cũng không thể bắn hạ một mục tiêu đang bay trên không chỉ với một phát bắn thuận tay như vậy. Về cơ bản, những mục tiêu nào lọt vào tầm ngắm của người máy thì chắc chắn phải chết. Với 50 phát đạn này, bất kỳ ai cũng có thể trở thành đồ tể chiến tranh. Chương 878. Đơn hàng đầu tiên bom thông minh là những quả bom có thể chuyển động, phần thân của nó được trang bị thiết bị cảm biến, nên sau khi được ném đi, bom thông minh có thể lăn đến vị trí chỉ định dưới sự kiểm soát của người máy, sau đó được kích nổ bởi chỉ lệnh của người máy hoặc bằng tín hiệu của thiết bị đầu cuối điều khiển. Ngoài ra, tên lửa đạn đạo thông minh cỡ nhỏ ở phía sau người máy cũng là một loại vũ khí được dẫn đường bằng tia laser. Chỉ cần mục tiêu lọt vào tầm ngắm của người máy, hắn ta có thể bắn hạ chúng ngay lập tức, bất kể dưới mặt đất hay trên không trung thuộc phạm vi 2 km. Lượng đạn dược chứa trong tên lửa đủ để khiến phá hủy đường ray xe lửa, nghiền nát xe tăng, bắn hạ máy bay. Sau màn thử nghiệm bom thông minh và tên lửa đạn đạo thông minh cỡ nhỏ, các chuyên gia vũ khí có mặt ở đó đều không khỏi kinh ngạc. Quá kinh khủng rồi. Tất cả các vũ khí thông minh và những loại đạn dược thông minh gần như kiên cố như bàn thạch, ngoại trừ máy bay tầm cao và tàu chiến hải quân ra, nó dường như có thể đánh bại hầu hết các loại vũ khí khác. Người máy chiến tranh, một cái tên không thể phù hợp hơn, sản phẩm này được sinh ra đích thực là để dành cho chiến tranh. Còn các loại đạn dược dùng để trang bị cho đội quân chính quy thì sao? Một viên đạn thông minh là 800, một tên lửa đạn đạo thông minh cỡ nhỏ là 80.000 và một quả bom thông minh là 4.500. Chung Lôi vừa dứt lời, Liễu Kiến Quân âm thầm líu lưỡi, không biết nên nói gì cho phải. Mặc dù những thứ này vốn được gia công tinh xảo, tạo ra uy lực mạnh mẽ, nhưng giá cả cũng không phải đắt bình thường, trang thiết bị của quân đội chính quy đích thị là một cái lò đốt tiền. Chỉ riêng giá trị kho đạn của một người máy đã lên đến 4 vạn, đây còn là vật phẩm tiêu hao, quả nhiên những người bình thường không thể có đủ khả năng chi trả. Nhưng đắt như vậy cũng có lý do. Một khi người máy chiến tranh được trang bị hệ thống vũ khí hoàn chỉnh, nó gần như trở thành binh sĩ bất khả chiến bại trên mặt đất. Trong một cuộc chiến thực sự, thành quả chiến đấu mà người máy mang lại cũng cao hơn nhiều so với lượng tiêu hao, hiệu quả chi phí là điều không thể nghi ngờ. Ngoài ra còn có vũ khí laser năng lượng cao, Chung Lôi cũng đã giới thiệu qua một lần, Hải Lang Thạch chủ yếu dựa vào khả năng khuếch đại chất môi giới, cho nên mới có thể tạo ra tia laser nắm giữ sức mạnh lớn như vậy. Về phần các radar thăm dò cỡ nhỏ mà Trần Mặc đã giới thiệu sơ bộ, Chu Hà cũng giới thiệu lại một lần. Sau khi hoàn thành tất cả các cuộc kiểm tra và thử nghiệm tính năng, Liễu Kiến Quân mới lau mồ hôi với vẻ mặt phấn khích. Đã rất lâu rồi, hắn ta không được phấn khích đến như vậy, một khi quân đội quốc gia sở hữu những người máy chiến tranh này, thì trong những cuộc chiến tranh hiện nay, bọn họ gần như là bất khả chiến bại. Nếu chúng ta lên đơn đặt hàng người máy, thì các ngươi có thể giao hàng vào khi nào? Liễu Kiến Quân hỏi. Tùy theo số lượng đặt hàng, nếu dưới 20 con, thì ngay sau khi dây chuyền sản xuất của phòng vệ công kiến hoàn thành, chúng ta có thể giao hàng vào một tháng sau đó. Còn về hình dạng người máy, các ngươi có thể cung cấp dữ liệu khuôn mặt 3D, hoặc chúng ta sẽ tự thiết lập thông tin khuôn mặt cho người máy. Đạn dược của hệ thống vũ khí có thể được sản xuất bất cứ lúc nào, tùy thuộc vào số lượng đặt hàng, bọn ta có thể đưa ra mốc thời gian giao hàng chính xác. Cả Chu Hà và Chung Lôi đều đưa ra câu trả lời rõ ràng. Xưởng chế tạo vũ khí của bọn họ chỉ vừa mới đưa vào hoạt động và đang trong quá trình mở rộng. Nếu có thể hoàn thành một giao dịch, bọn họ cũng được coi là có doanh thu, không cần phải yêu cầu sự viện trợ tài chính bộ từ phía trụ sở. Ừ, vậy thì hãy đàm luận về đơn hàng một chút. Chúng ta chuẩn bị đặt một lô hàng đầu tiên gồm 10 người máy với 300 bộ vũ khí đạn dược, nếu thế thì mất khoảng bao lâu mới có thể nhận được hàng? Liễu Kiến Quân nói, vì xưởng chế tạo trang thiết bị chưa được hoàn thiện hoàn toàn, cho nên tốc độ sản xuất sẽ chậm hơn một chút, chúng ta có thể giao 10 người máy trong 40 ngày. Chu Hà nói, 300 bộ vũ khí, một tuần là có thể giao cho các ngươi. Chung Lôi nói, vậy được, các ngươi có bao nhiêu người máy thì có thể gửi đến đây trước, còn số còn lại, giao trong thời hạn hợp đồng là được, Liễu Kiến Quân nói. Sau khi thảo luận các vấn đề liên quan và một số điều khoản, Chu Hà và Chung Lôi mới rời khỏi căn cứ thử nghiệm vũ khí dưới sự hộ tống của các thành viên. Vừa mở miệng đã có 10 người máy, 300 bộ vũ khí, thật sảng khoái. Trên đường trở về, Chung Lôi nói. Đây mới chỉ là lô đầu tiên dùng để huấn luyện thử nghiệm. Khi bọn họ nếm được trái ngọt, chúng ta sẽ có lượng đơn đặt hàng liên tục ổn định. Bản chất của các cuộc chiến tranh trong tương lai chính là cuộc chiến công nghệ kỹ thuật cao, thậm chí cấp trên còn hiểu rõ hơn chúng ta. Những người máy này chính là một kho tàng công nghệ kỹ thuật cao, hoàn toàn có thể chi phối hướng đi của các cuộc chiến tranh cục bộ. Chỉ cần bỏ ra chút tiền mà đã có thể nâng cao sức chiến đấu lên một bậc, thậm chí có được con át chủ bài chiến lược, bọn họ chắc chắn sẽ rất sảng khoái. Chu Hà nói, nhưng chúng ta phải chuẩn bị một chút cho cuộc triển lãm công nghiệp quân sự sắp tới, đó mới là bước khởi đầu thực sự. Đến lúc đó, chúng ta phải gáy một tiếng, khiến ai nấy đều phải kinh ngạc mới được, xem ra. Tham vọng của ngươi cũng không nhỏ nhỉ. Chu Hà mỉm cười, nói, bọn ngươi phát triển thế nào rồi? Tất cả đều thuận lợi, có điều thiếu một ít kỹ sư. Ta cũng thế, hai người nhìn nhau cười khổ, cả hai đều biết ngành nghề này không dễ kinh doanh, nếu không có ông chủ hỗ trợ kỹ thuật từ đằng sau, thì bọn họ đến cả chút đất cắm dùi cũng không có. Chương 879, tác phẩm tuyệt đỉnh lô hàng đầu tiên, 10 người mấy. 300 bộ vũ khí. Một khởi đầu không tệ. Trần Mặc có chút ngạc nhiên khi nghe thấy bản báo cáo doanh thu của Chu Hà và Chung Lôi, theo dự kiến của hắn, đơn hàng đầu tiên có thể là 5 người mấy, sau đó mới dần dần tăng lên. Hiện tại, bọn họ đã thu được đơn đặt hàng 10 người mấy ngay từ lần đầu tiên, chứng tỏ cấp trên rất sẵn lòng bỏ vốn đầu tư vào sản phẩm này. Đợi đến khi người mấy có thể chứng tỏ khả năng của mình trong thực tế, lượng đơn hàng sau này chắc chắn sẽ là một con số khổng lồ. Người mấy chiến tranh đắt hàng như vậy cũng không có gì lạ lạ, mỗi một công nghệ kỹ thuật của nó, nếu được tung ra ngoài thị trường, cho dù hắn tăng giá gấp đôi thì chắc chắn vẫn sẽ có người mua. Muốn rèn sắt thì bản thân phải cứng, và kỹ thuật chính là đạo lý chủ đạo. Chúng ta tiếp tục. Sau khi cảm xúc kinh ngạc qua đi, Trần Mặc tiếp tục tập trung nghiên cứu bộ giáp chiến đấu của mình. Tại thời điểm này, toàn bộ không gian trong phòng thí nghiệm ngập tràn đủ loại mô hình tư duy toán học được suy luận từ các công thức lý luận của lò phản ứng chiến giáp. Trần Mặc biết rất rõ những giá trị thực tế của những mô hình toán học này, cho nên hắn đã tiến hành kiểm tra nhiều lần cho đến khi không thể tìm ra bất kỳ sai sót nào. Hơn 10 ngày qua, tâm trí của Trần Mặc đều xoay quanh những mô hình tư duy toán học. Hắn cần phải ứng dụng các dữ liệu của chúng vào thực tế để chế tạo một lò phản ứng hoàn chỉnh. Trong khoảng thời gian vừa qua, hắn đã tìm ra một chút manh mối, cố gắng đi theo phương hướng đó để hình thành và hoàn thiện mô hình thô của lò phản ứng trong đầu mình. Không lâu sau, Trần Mặc dường như đã tìm thấy chút cảm giác, hắn đứng tên không nhúc nhích một lúc lâu. Lúc này, Trần Mặc không ngừng gõ gõ đầu, vận dụng các neuron não với tốc độ nhanh chóng. Nếu không phải não bộ đã được tiến hóa, thì tốc độ suy nghĩ này có thể khiến Trần Mặc ngất đi vì kiệt sức. Mặc nữ thấy vậy, cô nhẹ nhàng bước tới sau lưng hắn. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Trần Mặc mới ngẩng đầu, có chút mệt mỏi ngồi vào ghế văn phòng, Mặc nữ, tới giúp ta thiết kế lò phản ứng đi. Hoàn hảo, quả là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Trong viện nghiên cứu nào đó, Lư Tín đi vòng quanh người máy trên bục thử nghiệm, hai mắt phát sáng như đèn pha, giống như đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật tuyệt đỉnh trong viện bảo tàng, chứ không phải là một người máy vô tri vô giác. Hắn ta chưa bao giờ được nhìn thấy một người máy hoàn hảo đến như vậy. Nếu so sánh với nó, thì những vũ khí mà bọn họ từng thiết kế trước đây quả thực giống như thứ phế phẩm nhặt về từ đống rác. Hoàn mỹ tự nhiên, ý tưởng phong phú, những lời khen ngợi mà hắn có thể nghĩ ra đều hoàn toàn thích hợp cho người máy. Có thể nói, một sản phẩm công nghệ hoàn mỹ đến nhường này chính là một món quà từ Thượng Đế. Một số chuyên gia khác trong đoàn đội cũng có biểu cảm giống như Lư Tín, ai nấy đều cảm giác chính mình đang được chạm vào tác phẩm nghệ thuật. Bọn họ đều ra sức tán thưởng từng bộ phận của người máy, sau đó cẩn thận vuốt ve như sợ rằng sẽ làm hư nó. Đây là tác phẩm hoàn hảo nhất mà bọn họ từng thấy trong sự nghiệp nghiên cứu phát triển kỹ thuật đảo ngược của mình. Kỹ thuật đảo ngược, trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm, các công ty có thể dùng kỹ thuật này để phân tích thiết kế của đối thủ cạnh tranh. Liễu Kiến Quân đang đứng bên cạnh cũng không hề lên tiếng quấy rầy đám chuyên gia này, vì đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đội nhóm bọn họ biểu lộ thần sắc bái phục và kinh ngạc như vậy. Rất lâu sau đó, khi các chuyên gia tạm ngừng tán thưởng, Liễu Kiến Quân nói, như thế nào? Khéo léo tuyệt vời, thanh âm của Lư Tín ngập tràn cảm xúc ca tụng và thán phục, đồng thời cũng có chút phức tạp không tên, người máy này đích thị là một kho tàng công nghệ kỹ thuật cao, các tính năng của nó đã vượt qua tất cả những người máy trước đây. Người lấy đâu ra vậy? Nền khoa học kỹ thuật của nước ngoài kinh khủng như thế rồi sao? Liễu Kiến Quân chỉ vào biểu tượng trên đỉnh đầu của người máy. Chính là logo của Kiến Hành Quân và một cái khiên trắng, không phải nước ngoài, chính là công ty phòng vệ công kiến đấy. Phòng vệ công kiến? Một doanh nghiệp công nghiệp quân sự mới thành lập sao? Bọn ta hình như chưa từng nghe qua, Lư Tín biểu lộ thần sắc mờ mịt, sau đó nhìn về phía các thành viên trong đoàn đội của mình, tất cả mọi người đều lắc đầu khó hiểu. Phòng vệ công kiến là một công ty con mới thành lập của tập đoàn Kiến Hành Quân, chuyên phụ trách khai phá thị trường công nghiệp quân sự. Lời giải thích của Liễu Kiến Quân khiến mọi người hoàn toàn bất ngờ. Tất cả bọn họ đều đã nghe qua về tập đoàn Kiến Hành Quân, thậm chí còn từng nghiên cứu qua người máy yêu cơ của bọn họ, rất nhiều kỹ thuật trong đó đều đi trước thời đại, khiến bọn họ không ngừng thán phục. Không ngờ rằng con người máy này cũng là sản phẩm của Kiến Hành Quân, thậm chí còn là một vũ khí chiến lược trong lĩnh vực quân sự. Người máy này chắc chắn là tác phẩm công nghệ do Trần Mặc đích thân thiết kế, cho nên nó mới có thiết kế chuẩn xác đến mức hoàn hảo như vậy. Chương 880, đội hình Phalanx. Phalanx, thường được chuyển ngữ Việt là phương trận, là một đội hình quân sự số đông hình chữ nhật, thường được tập hợp hoàn toàn từ bộ binh nặng được vũ trang giáo, kích, hoặc những vũ khí tương tự như vậy. Các ngươi có thể tiến hành đảo ngược kỹ thuật không? Liễu Kiến Quân hỏi. Chắc là có thể, Lư Tín gật đầu, bất kỳ máy móc thiết bị phức tạp đến đâu, một khi có được hiện vật, bọn họ nhất định có thể nghiên cứu phát triển kỹ thuật đảo ngược. Phương pháp phối chế vật liệu là những công nghệ có thể dễ dàng phá giải, nhưng tập toàn kiến hành quân có lẽ đã xin cấp bằng sáng chế rồi. Còn đối với những kỹ thuật vật liệu không thể bẻ khóa, Trần Mặc nhất định sẽ tạm thời bảo mật, chúng ta có thể dùng các vật liệu thay thế hoặc thu mua từ bọn họ. Có điều, bộ phận mấu chốt nhất chính là lõi thông minh của người máy, nhưng chúng ta không có cách nào sao chép công nghệ chế tạo nên thứ này. Nếu không có lõi thông minh, thì người máy cùng lắm cũng chỉ là cái xác không hồn. Hiện tại, chưa có bất kỳ đội nhóm nào có thể phá giải thành công công nghệ hạt nhân thông minh của tập đoàn kiến hành quân. Thuật toán mã hóa của bọn họ cũng là một sản phẩm của công nghệ trí tuệ nhân tạo. Một chuyên gia bên cạnh bổ sung thêm. Chúng ta có thể tự nghiên cứu phát triển hạt nhân thông minh, nhưng tuyệt đối không thể thông minh bằng của tập đoàn kiến hành quân. Lư Tín nói, sau khi xem xét các video và dữ liệu thử nghiệm liên quan đến người máy, bọn họ chỉ có thể sử dụng hai từ biến thái để hình dung về nó. Chúng ta cần phải tích lũy các kỹ thuật cần thiết để xây dựng nền tảng cho công tác thiết kế người máy trong tương lai. Còn về phần lõi thông minh, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Liễu Kiến Quân nói, những người máy này được sản xuất bởi công ty phòng vệ công kiến, công nghệ vốn dĩ thuộc về quốc nội, cho nên bọn họ cũng không cần phải bắt chước, chỉ cần tích lũy thêm nhiều kiến thức về người máy, làm quen với công tác thiết kế người máy, để các kỹ thuật không bị rời rạc với nhau. Hiện tại, bọn họ đang ở gần quan nên được ban lộc, nếu không tranh thủ tích lũy một chút kỹ thuật của tập đoàn kiến hành quân. Đuổi kịp tốc độ phát triển của bọn họ thì quả là không còn gì để nói. Thủ trưởng Liễu, cấp trên vừa đưa ra một thông báo quan trọng. Khi Liễu Kiến Quân đang bàn bạc với mấy chuyên gia, một giọng nói gấp gáp ngắt lời hắn ta. Được, Liễu Kiến Quân vội vàng trở về phòng làm việc, cầm điện thoại màu đỏ trên bàn lên để lắng nghe thông báo. Sau khi nắm được nội dung, Liễu Kiến Quân chấn động toàn thân, sắc mặt trở nên nghiêm túc, sau đó gật đầu đồng ý. Thủ trưởng nói, nếu như có thể, bọn họ muốn một đội hình pha lan người máy sẽ xuất hiện trong buổi duyệt binh lần này. Nghe được tin tức từ Liễu Kiến Quân, Lý Thành Chi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn ta vô cùng thoải mái và thuận theo. Thông qua các cuộc chiến tranh trên các khu vực trên thế giới trong mấy năm qua, hầu hết các chiến lược gia đều có thể nhận định một xu hướng chung. Nền tảng chiến tranh trong tương lai là một cuộc chiến công nghệ kỹ thuật cao. Tính năng của người máy chiến tranh quả thực đã nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Nó chính là một kho tàng công nghệ kỹ thuật cao điển hình, chúng ta chỉ vừa mới đặt không lâu, khoảng chừng 2 tuần trước đây mà thôi. Trước mắt, công ty phòng vệ công kiến cũng mới cung cấp 4 người máy chiến tranh, cấp trên yêu cầu đội hình pha lan người máy bao gồm bao nhiêu con? Lý Thành Chi hỏi, càng nhiều càng tốt, tốt nhất là con số này. Liễu Kiến Quân duỗi ra một ngón tay, trầm giọng nói. 100 con. Một đội hình pha lan quy mô nhỏ, không nhiều cũng không ít. Nhưng công xưởng sản xuất người máy của phòng vệ công kiến vẫn chưa hoàn thiện, bọn họ có thể đảm bảo chất lượng đơn hàng này hay không mới là vấn đề. Dựa vào tốc độ hiện tại của phòng vệ công kiến, chúng ta chắc chắn không thể hoàn thành yêu cầu của cấp trên. Vì lẽ đó, ta mới đến đây để tìm ngươi, buổi duyệt binh sẽ được cử hành sau 3 tháng nữa, để đảm bảo chắc chắn, ngươi đi tìm Trần Mặc hỏi chút xem. Liễu Kiến Quân hơi giang tay ra, với khoảng thời gian ít ỏi này, Trần Mặc vẫn có thể phát triển một hạng mục kỹ thuật hoàn chỉnh, vậy nên, hắn ta nhất định sẽ có cách hoàn thành đơn đặt hàng khổng lồ này, dù sao thì hiệu suất làm việc của tập đoàn kiến hành quân vô cùng khủng bố, ngươi là đại diện chuyên liên hệ với hắn, để ngươi ra mặt là thích hợp nhất. Ngộ nhỡ hắn cũng không có cách nào thì sao? Lý Thành Chi hỏi, thủ trưởng đã nói, nếu có thể, ông ấy đương nhiên cũng biết vấn đề sản xuất của người máy chiến tranh, thủ trưởng nói mấy từ, nếu có thể, này. Có nghĩa là nhiều nhất có thể, nếu không thì 20 con chắc cũng ổn rồi, ù sao đi nữa, số lượng người máy chiến tranh sớm muộn gì cũng sẽ tăng lên. Điều cấp trên cần là sức uy hiếp của quân đội quốc gia sau khi tin tức về người máy chiến tranh được tung ra. Vì thế, ông ấy mới lựa chọn thời điểm duyệt binh, hiện tại, phòng vệ công kiến đã giao 4 người máy chiến tranh, bọn họ đã tiến hành kiểm tra toàn diện nhất, đồng thời xác nhận tất cả các tính năng mà Trần Mặc từng giới thiệu trước đó. Có thể nói, một khi nắm giữ loại người máy này trong tay, bọn họ có thể kiểm soát được hướng đi của chiến tranh. Quyền làm chủ trên không cực kỳ quan trọng, nhưng chiến tranh trên đất liền mới là điều căn bản. Người máy chiến tranh chắc chắn là sát thủ trên đất liền, một khi sự tồn tại của chúng được lộ diện, bọn họ chắc chắn có thể tạo ra sự uy hiếp vô hình đối với kẻ địch. Hiện tại đang là thời điểm quan trọng để Trung Quốc trỗi dậy, bọn họ cần sức mạnh uy hiếp lớn hơn nữa. Sau khi xem qua tất cả số liệu thử nghiệm của người máy, cấp trên nhanh chóng lên kế hoạch chiến lược quốc gia. Từ lời nói của thủ trưởng, bọn họ có thể đọc được một số thông tin, cấp trên muốn bổ sung đơn đặt hàng người máy, hy vọng có thể tổ chức một đội hình pha lang cỡ nhỏ trong lễ duyệt binh. Một khi người máy chiến tranh xuất hiện tại lễ duyệt binh, chúng cũng không cần biểu diễn các tính năng biến thái kia, chỉ cần dựa vào cảm giác khoa học viễn tưởng thần bí của chúng thôi cũng đủ để tạo áp lực tâm lý cho một số người. Ta cũng nghĩ như vậy, ta chỉ có thể mặc dậy qua đó một chuyến, ôi cái số mạng bôn ba này của ta. Ngươi còn tự chế nhạo, không biết có bao nhiêu người sẵn lòng làm cái việc cực nhọc này của ngươi đâu, ngươi xem, chỉ cần bôn ba mấy năm trời, gió nổi nước lên, địa vị của ngươi chắc ngang bằng với sao kim rồi. Liễu Kiến Quân khinh thường nhìn hắn một cái. Lý Thành Chi mỉm cười, đứng dậy thu dọn đơn giản. Ta cũng khá may mắn. Nếu nhiệm vụ lần này được hoàn thành, ngươi nhớ phải mời ta uống rượu đấy.